Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tư sắc liền là loại tài nguyên. Giống như là thiên phú và tài phú, cầu đặt mua, P.S. Do phải edit số chương phiền quá mình để số chương cho giống tác giả luôn. Nên đừng hỏi sao không có chương 130 có can đảm chủ động càng tới gần Cayenne cửa xe bên cạnh bát. Chuyện nữ sinh, đều phải là đối với mình rất có tự tin cô nương xinh đẹp. Ăn mặc cũng không thể kém. Bạch Hạo Nam liền có nhàm chán như vậy. Cùng Vu Gia Lý đi dạo sân trường ăn cửa trường học phía sau rách dưới tiệm ăn. Khoan thai tự đắc tối thiểu đi dạo 2 giờ mới trở về. Đã biến thành một cái khác rất xinh đẹp nữ học sinh ngồi ở trong xe cùng Khiên Nghiêu tán gẫu. Rất rõ ràng trước đó có chút buồn bực Khiên Nghiêu lúc này thần thái tự nhiên. Biến Bạch Hạo Nam chứa phiền muộn nói không tìm được người. Chỉ có lần sau trở lại, kia nữ học sinh tất nhiên đã cùng Khiên Nghiêu trao đổi phương thức liên lạc. Cực kỳ tươi mát nói bái bai. Vu Gia Lý còn nhìn mà than thở phát hiện Khiên Nghiêu thế mà ngồi ở trong xe ăn người ta nữ học sinh. Cho bưng tới cơm chưa? Nghe nói còn không phải cùng một bộ dáng. Các ngươi đây có phải hay không là có chút kỳ thị nữ tính? Bạch Hạo Nam tiêu sái lái xe. Trong ngoài cửa sổ nữ sinh nói tạm biệt quay đầu. Ngươi cũng có thể kỳ thị chúng ta à? Lúc trước không phải ngươi kia cao cấp bảo mẫu xe mở tới tìm ta. Ngươi cảm thấy tràng cảnh kia sẽ như thế nào? Vu Gia Lý chu môi. Không cao hứng. Bạch Hạo Nam cảm giác là chủ động tìm đánh. Không thích nghe đi. Ngươi không xinh đẹp thời điểm người khác nhìn ngươi thế nào? Ta không có tiền rồi người khác nhìn ta như thế nào? Hai ta đều chịu qua loại này trên trời dưới đất biến hóa. Xã hội này người này cũng không đều là như thế hiện thực. Nếu như ta ngoại trừ gương mặt này không còn gì khác, lão Vu đoán chừng cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng ta chơi đùa lung tung. Đều phải là cái lợi dụng lẫn nhau. Vu Gia Lý có chút hờn dỗi. Ta không phải luôn có chút tình cảm không có như thế hiện thực. Bạch Hạo Nam không tranh luận. Được được được, ngươi nói cái gì là cái gì. Ngươi là ông chủ. Vu Gia Lý oán trách. Ngươi liền không có coi ta là ông chủ. Luôn luôn chọc ta sinh khí. Bạch Hạo Nam cười nhạo. Ngươi coi ta là nhân viên. Đoán chừng liền không tức giận. Vu Gia Lý rõ ràng đang tự hỏi. Dùng ngón tay vung Bạch Hạo Nam trước tiên đem nàng đưa về công ty. Lúc xuống xe đợi mới nói tối nay quá khứ kiện thân. Có nhiệt tình nữ học sinh miễn phí bồi hàn huyên 2 giờ. Khiên Nghiêu cảm xúc tốt hơn nhiều. Cái này tại tổng nhưng thật ra là cái trung thực cô nương. Bạch Hạo Nam lại còn nói. Vậy các ngươi có tính không tương đối xứng? Khiên Nghiêu A Phi cười mắng lên. Ta mới không cùng ngươi làm anh em đồng hao. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được mấy nàng kia đều cùng ngươi có một chân. Ngươi còn có ý khác gọi bọn nàng chiếu cố ta. Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ. Ta đây chính là vì ngươi mới phấn đấu quên mình đổi lấy tình báo. Khiên Nghiêu hắc hắc 2 tiếng. Một lát sau, cảm ơn, già nam, Bạch Hạo Nam nhấc tay đối đằng sau đánh cái búng tay. Biểu thị mình rất đắc ý, bị Khiên Nghiêu quạt một bạt tai. Có thể cười hỏi cái này Cayenne mở cảm giác gì. Lần trước Rolls Royce hắn xác thực không dám mở, nhưng mở Hammer đã cảm thấy rất nghiêu bức. Bạch Hạo Nam không hỏi hắn vẫn sẽ hay không đi tìm nữ học sinh nói chuyện phiếm. Chủ yếu truyền thụ lái hào xe kinh nghiệm. Đương nhiên, trở lại kiện thân trung tâm hắn còn có nữ học sinh muốn dạy nha. Dù sao vịn sử quải trượng Khiên Nghiêu vừa tới kiện thân trung tâm. Đã nhìn thấy Lý Lâm chững chạc đàng hoàng mặc kia thân tiếp viên hàng không tiểu chế phục. Cực kỳ nhảy cẫng từ phía sau quầy nhảy ra nghênh tiếp. Để Khiên Nghiêu đi vào theo bản năng còn tưởng rằng đi lộn chỗ. Sau đó trông thấy Lý Lâm kia bỗng nhiên bày ra sáng chói tiếu dung ngắm bên cạnh mình. Con hàng này liền thở dài một hơi. què lấy mình tìm máy tập thể dục giới rèn luyện thân thể đi. Nằm 2 tháng may mắn là dinh dưỡng không đủ. Không phải lấy tình trạng cơ thể của hắn vẫn là sẽ nhanh chóng tăng mập. Ném chính Bạch Hạo Nam đối mặt. Bạch Hạo Nam đều kém chút quên chuyện như vậy. Nhìn Lý Lâm còn kém ngoát ngoát cái đuôi ha ha ha. Mới dùng sức nhớ tới dạy học nội dung. So tâm tâm, không sai, liền là để Lý Lâm suy nghĩ các loại so tiểu tâm tâm thủ thế. Năm ngoái chúng ta kia làm qua triển lãm xe, mời chúng ta đi hiện trường con. Ân, dù sao liền là trông thấy có loại kia người mẫu xe hơi. Vẫn đứng tại kia các loại bán manh tư thế chụp ảnh. Ngươi liền học cái này tốt. Lý Lâm rõ ràng liền là đầu đầy dấu chấm hỏi ngây thơ. Cái gì? Bạch Hạo Nam đoán chừng biết mình bày không bán đi manh tư thế đến. Gọi cái kia đương thu ngân viên bán hàng đa cấp cô nương dạy Lý Lâm nhảy bán hàng đa cấp vũ đạo. Cái này không cần gì vũ đạo cơ sở. Đơn giản liền là làm chút cùng chung chữ múa không sai biệt lắm chiêu bài động tác. Trong đó có lòng cảm ơn loại hình. Xem như bán hàng đa cấp đoàn đội mỗi trận tuyên truyền giảng giải sẽ thiết yếu mở màn tiết mục một. Trong, Lý Lâm khả năng còn không có học qua. Nhìn cô nương kia thành thạo cho nàng dẫn dắt một lần càng không nghĩ ra. Đây là không khó à. Ta học cái này tới làm cái gì? Bạch Hạo Nam mượn ở bên cạnh nhìn. Dành thời gian nhớ tới tại có chút buổi chiếu phim tối nhìn thấy qua biểu diễn thủ thế loại hình bổ. Xung lại điểm, liền là đáng yêu, bày ra loại này đáng yêu tư thái là được. Đối tấm gương đi luyện tập đem, chống quay hàm làm bộ đáng yêu bán manh, làm sao đều được, ngày mai cùng theo đến công việc hiện trường đi. Thu Ngân cô nương tranh thủ thời gian đề nghị có thể tải trên máy vi tính lục soát tương quan. Video cùng hình ảnh học tập, Bạch Hạo Nam khen ngợi nàng có tính tích cực. Lý Lâm mau nói mình cũng sẽ dùng máy tính. Bạch Hạo Nam cung thỉnh sẽ dùng máy vi tính người đi mình học tập. Một mực đem tươi đẹp tiếu dung xem như mình quen thuộc nhất. Ưu điểm Lý Lâm bỏ ra một buổi chiều đều đang luyện cái này. Còn thỉnh thoảng tìm Bạch Hạo Nam hỏi như bây giờ đáng yêu không. Buổi chiều tan tầm bồi tiếp Vu Gia Lý đồng thời trở về Trần Mỹ Quyên cùng Tiểu Uyển Lôi lôi kéo. Kéo để nàng đừng để ông chủ ghen ghét lên. Vu Gia Lý nhìn cũng cho Bạch Hạo Nam thông điệp. Ngày mai không cho phép nàng cùng ta cùng một chỗ a. Ai nguyện ý cùng với nàng đứng ở bên cạnh tựa như tên nha hoàn giống như. Bạch Hạo Nam một bên mang theo nàng kiện thân còn vừa chào phúng. Nha, hiện tại lòng tin bạo dạp a. Là ai lúc đi học tận cho người khác làm nha hoàn. Vu Gia Lý mượn dùng hồ điệp cơ đạp huấn luyện viên. Toàn thân treo ở trên thiết bị làm động tác này kỳ thật đã có chút độ khó. Bất quá kiện thân loại vật này chính là như vậy. Chỉ cần tiếp tục thời gian dài, cảm thấy thân thể sinh ra trong dự liệu biến hóa. Giống nàng dạng này trưởng khống muốn có chút mạnh cô nương rất dễ dàng yêu loại cảm giác này. Toàn diện khống chế thân thể của mình cảm giác. Tự tin liền ra, quả nhiên ngày thứ 2 thứ 7 buổi sáng, có chút khẩn trương Lý Lâm đang chuẩn bị bên trên Bạch Hạo Nam xe. Bị đuổi đi theo ba nàng cùng một chỗ, ngươi đi màu đỏ chiếc kia, hết thảy nghe Quyên tỷ chỉ huy a, còn có cùng kiện thân tổ huấn luyện viên phối hợp tốt. Lý Lâm dùng sức chu môi, bên trên cha nàng mở đầu viên đạn đều có chút trái đánh phải té. Bạch Hạo Nam còn phải căn dặn lão Lý, địa phương ngươi cũng đi xem qua, mặc dù đều là giảng cứu người, nhưng làm thể dục kẻ lỗ mãng cũng không ít, vạn nhất có chuyện gì, ngươi chiếu cố tốt con gái của ngươi, đây cũng là ngươi công việc chủ yếu nội dung. Lão Lý có chút khắc sâu nhìn nhiều mấy lần Bạch Hạo Nam, liên tiếp gật đầu. Trần Mỹ Quyên cũng rất có hàm nghĩa đối Bạch Hạo Nam hiểu ý ánh mắt. Hai bộ đầu viên đạn các trang 6-7 người tràn đầy đuổi theo. Khiên Nghiêu dù là què lấy chân, cũng tới trong đó một bộ. Bạch Hạo Nam trên chiếc xe này thế mà chồng chất ghế sau vị đương xe hàng. A, còn có Ada, xuất phát về sau mới đến Vu gia dưới lầu đi đón Vu gia Lý. Hai ngày cuối tuần thời gian, toàn bộ kiện thân trung tâm cái này ba bộ xe sẽ lấy tuyên truyền tổ hình thức lần lượt từng cái đem. Mỗi cái giã sân bóng cho mở rộng một lần. Buổi sáng đi liền là lúc trước Vu gia Lý cùng Bạch Hạo Nam gặp nhau cái kia tỉnh sân thể dục bên. Ngoạt giã sân bóng địa, tương đối xem như tỉnh thành trình độ tối cao diện tích cũng lớn nhất. Ba chiếc xe vừa đến, bọn tiểu tử lập tức từ Cayenne trong xe rời ra ngoài màu trắng lều che nắng triển khai chi tốt. Phía trên phun ra có thể kiện thân tiêu chí danh hào. Sau đó còn có một đài có thể trồng chất chuyển vận máy chạy bộ. Cái khác liền là các loại dễ kéo bảo triển lãm trống. Một tuần này xem như các bộ môn đều đang luyện tập. Bạch Hạo Nam bọn hắn ra ngoài nói chuyện nhiều lần nghiệp vụ. Cũng biết học làm những thứ này. Gia chính bên kia có chuyên nghiệp đối khẩu thiết kế công ty. Làm cái này rất đơn giản. Dù sao nhiều người lực lượng lớn. Chỉ chốc lát sau ngay tại sân bãi lối vào đem những này tất cả đều đứng lên. Một loạt 6-7 tiểu hòa tử tất cả đều là bó sát người kiện thân phục bên ngoài bộ bóng đá huấn. Luyện áo cách ăn mặc. Sau đó Trần Mỹ Quyên mang theo 4 cái cô nương đều mặc sắc thái diễm lệ bó sát người kiện thân. Quần thêm hở eo hung y. Để bất kỳ một cái nào đi qua từ nơi này đá bóng kẻ yêu thích. Thậm chí người qua đường đều phải đem con mắt dừng lại hả? Khả năng chính là muốn dừng lại lần này, mới có thể phát hiện cái kia mặc màu xanh đậm tiểu chế phục. Trang phục nhan sắc không quá thu hút cao gầy cô nương. Phi thường phổ thông văn tĩnh gà con quan kiểu tóc, duyên dáng yêu kiều đứng tại lều che nắng lập trụ một bên. Liền rực rỡ như vậy đối với mỗi một cái nhìn nàng người cười. Có lẽ Lý Lâm Đê Mi thuận nhãn đại đa số thời điểm liền là cái phổ thông cô nương xinh đẹp. Một khi như thế cười lên, trên tay còn làm cái có chút vê đầu ngón tay đáng yêu tiểu động tác. Tại mặt bên cạnh, liền lập tức biến thành một thanh lực sát thương to lớn liêm đao. Trực tiếp thu hoạch chung quanh giống đực lực chú ý. Bạch Hạo Nam kêu gọi mình bọn tiểu tử. Hắn cũng thuận mắt nhìn một chút. Có chút buồn bực, cái này ý gì? Đòi tiền. Đứng bên cạnh hắn Vu gia Lý cũng mặc bó sát người khỏe đẹp cân đối phục. Chỉ là nhiều che lên kiện huỳnh quang lục phòng nàng áo tại hung y bên ngoài. Đi cả nhắc nhìn xem đều phải nhẫn tâm dịch chuyển khỏi ánh mắt. Còn nhịn không được đánh Bạch Hạo Nam bả vai một chút. Đây chính là cái hại nước hại dân tiểu yêu tinh. Nàng cũng học cái kia vê ngón tay cái cùng ngón trỏ tiểu động tác. Sau đó liền cười, đào tâm a, gần nhất mới tại trên mạng lưu truyền lên đào tâm động làm. Bạch Hạo Nam thật là quan sát một chút Vu gia Lý ngón tay đều không nhìn ra hai đầu ngón tay làm. Sao lại đào tâm, nhưng không thể không thừa nhận Lý Lâm như thế mà thật quá đẹp. Kia là loại cảm giác gì đâu. Thật giống như tại phi nhanh chạy ra hỏa, lại đột nhiên bị nụ cười này đột nhiên níu lại. Sắt nam châm đồng dạng một mực đem người hút lại. Hắn cũng phải hít sâu một hơi, dao rơi trong đầu khinh niệm, mang theo cầu thủ trẻ nhóm chạy vào trong tràng. Bắt đầu chuyên nghiệp đám cầu thủ hết sức quen thuộc làm nóng người tiểu rèn luyện. Cái này cùng bệnh viện công nhân viên chức đội làm nóng người không đồng dạng. Cùng rất nhiều top league bắt đầu thi đấu trước làm nóng người cũng khác nhau. Xem như các câu lạc bộ đội tại buông lỏng làm nóng người thời điểm hay làm huấn luyện thú vị nội. Dung, hai người một tổ, hai hai tương đối chuyền bóng di động, nhìn như đơn giản, bởi vì muốn 4-5 tổ đều song song làm được đồng dạng. Vậy liền cực kỳ phải có điểm chuyên nghiệp để từ. Cuối cùng một tổ liền là Bạch Hạo Nam cùng Kala cùng một chỗ làm. Bạch Hạo Nam miệng bên trong còn ngậm huýt sáo một tiếng. Mỗi thổi một chút liền mọi người đồng loạt đối truyền một chút. Hơn 10 mét khoảng cách, độ chính xác cực kỳ tốt khống chế. Trọng điểm hai bên đều đồng loạt động tác nhất trí. Rất có thưởng thức tính. những cái kia đã tại trong sân chuẩn bị đá giã cầu. Hoặc là thay quần áo, vừa đi tới bóng đá kẻ yêu thích nhóm không tự chủ được đều sẽ bị tiếng còi hấp dẫn tới. Ngoại trừ số ít còn lưu luyến không rời đưa ánh mắt dừng lại tại Lý Lâm cùng mấy cái kia tiếu dung. Chân thành nóng bỏng cô nương trên thân, Vu Gia Lý có chút chuyên chú đưa ánh mắt thả trên người Bạch Hạo Nam. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra tới đây chính là những ngày này Bạch Hạo Nam xế chiều mỗi ngày. Tại nóc nhà sân bóng cùng một bang gia hỏa luyện tập đồ vật. Nhất quán cà lơ phất phơ nam nhân, chỉ cần trở lại trên sân bóng, liền so với ai khác đều nghiêm túc. Cỗ này chuyên chú sức lực, sấn thác trên người hắn căng cứng một nửa kiện thân quần áo. Phía ngoài rộng rãi huấn luyện áo, khả năng huyễn hóa đến truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Liền là trong tay cầm kiếm, Bạch Y tung bay tuấn ngạn hiệp khách đi. Cô nương này lại có chút hoa si. Đây chính là Bạch Hạo Nam cùng các nhà sân bãi hiệp nghị một bộ phận. Đưa ra một khối sân bãi cho bọn hắn làm biểu hiện ra. Chung quanh nói ít cũng có hơn 100 người. Đều là bóng đá kẻ yêu thích mới có thể ở cuối tuần thời gian nghỉ ngơi đến đá bóng. Nhìn xem loại này chuyên nghiệp cấp bậc làm nóng người có cầu huấn luyện. Không tự chủ được đều sẽ đi đến bên sân đến. Sau đó có người khả năng nhận ra trong đó những cái kia tiểu hòa tử gần nhất liền là tấp nập thay. Mặt đánh xuyên trận cao thủ trẻ tuổi nhóm. Lại nhìn cái kia râu quai nón đương nhiên được một số người đều có ấn tượng. Mở ra Rolls Royce đến sân bãi bên cạnh sự tình sớm liền thành tỉnh thành giã cầu trong vòng truyền. Thuyết, đương nhiên cái kia hắc đại cá mà cũng đủ để người chú ý. Người da đen. Còn như thế mập mạp có chút quen mặt, rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận. Chuyên nghiệp a, đây nhất định đều là chuyên nghiệp a. Vu Gia Lý đều quên mình tới làm gì. Lúc này Trần Mỹ Quyên các nàng bắt đầu cầm in ấn tốt kiện thân trung tâm tuyên truyền đơn bắt đầu. Vây quanh chàng tử cấp cho, trọng điểm rõ ràng, mục tiêu minh xác. Nhằm vào 2 đến 45 tuổi người trưởng thành tiến hành bóng đá chuyên hạng kiện thân. Kiện thân trung tâm chỗ trung tâm thành phố khu buôn bán. Giao thông tiện lợi, ăn uống thuận tiện, tự mang huấn luyện sân bóng. Kiện thân trung tâm cùng chuyên nghiệp cấp nước bể tắm. Có thể hữu hiệu hiệp trợ bóng đá kẻ yêu thích tại nửa tháng đến 3 tháng ở giữa rõ ràng cải tiến. Tình trạng cơ thể, đề cao đá bóng năng lực. Dạng này tuyên truyền khả năng phóng tới quảng cáo vòng mà bên trong đều có thể xuất ra một đống thuyết pháp, cái gì chỉ hướng tính minh xác, rõ ràng mục đích tính, nhãn hiệu thị giác lực tạo dựng các loại. Bạch Hạo Nam không hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp danh từ. Hắn chính là như vậy đơn giản thô bạo thái độ, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp lôi ra đến lưu lưu, xuyệt một tiếng thổi ngừng về sau. Đối chung quanh đã vây lên kẻ yêu thích nhóm khiêu chiến. Khảo thí thi đấu hữu nghị, ai đến đều được, kiếm đủ 7 người liền có thể cùng chúng ta đánh một trận. 15 phút, thể nghiệm hạ các ngươi đá bóng năng lực cùng chúng ta huấn luyện qua khu chớ ở đó bên trong. Vừa mới nói nửa câu đầu, đã tiền hô hậu ủng chen lên đến 20, 30 người, vốn chính là đến đá bóng. Ai không muốn cùng loại cao thủ này so chiêu một chút cảm thụ hả? Bạch Hạo Nam xa xa cho Kala đưa cái ánh mắt. Hắc đại cá mà cười mang theo huấn luyện viên thể hình đi lều che nắng bên kia. Bên này Bạch Hạo Nam làm trọng tài. Tiện tay điểm 7 người lập tức ra sân cùng hắn 7 cái đội viên khoa tay. Cái này còn có cái gì nói? Không cần lòe loẹt kỹ thuật cùng thành thạo chuyên nghiệp cấp phối hợp. Liền là chỉ bằng vào thân thể liền có thể đánh nổ những này nghiệp dư kẻ yêu thích. Cá biệt dị bẩm thiên phú giã cầu kẻ yêu thích hơi bị 2-3 cái cầu thủ trẻ vừa áp bách liền lập tức. Kém đến thật xa, đám cầu thủ cũng không khi dễ người. Chủ yếu là hiện ra chênh lệch đánh tới cửa cũng là ý tứ hạ liền dừng ở kia. Loại này khiêm tốn thái độ ngược lại là dẫn tới kẻ yêu thích nhóm lần lượt vỗ tay. Bạch Hạo Nam ngay tại kia to hơn một tí bình. Vị bằng hữu này, đặc điểm của ngươi là đùi lực lượng cũng không tệ lắm. Nhưng bắp chân bầy chân có vấn đề. Cái thói quen này động tác nếu như điều chỉnh sẽ tốt hơn nhiều. Vị bằng hữu này ngươi cái kia, đạp phản ứng không tệ. Nhưng đùi cùng bờ mông cơ bắp khuyết thiếu hệ thống huấn luyện qua lực lượng. Tiểu Tống, ngươi chiếu vào hắn động tác kia đến đạp địa. Cầu thủ trẻ cười kéo quần đùi lộ ra đùi làm tương. Tự đạp cái động tác, kia tráng kiện chân cơ bắp tại màu trắng quần bó bên trên cho thấy rõ ràng hướng đi đến. Chung quanh một mảnh sợ hãi thán phục, check không được, ây, liền là đơn giản như vậy trực tiếp thể hiện ra giá trị cảm giác. Dĩ vãng cầm tới bán hạ giá truyền đơn cơ bản đều là tiện tay vứt bỏ bóng đá kẻ yêu thích nhóm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lặp đi lặp lại đem kia tinh mỹ ấn loát phẩm bên trên chữ cùng giá cả nhìn. Xem, lại so sánh hạ tràng bên trên những cái kia mạnh mẽ dáng người. Đều yêu thích cái này. Ai không muốn bị đá càng bổng một điểm đâu. Kỳ thật nghiệp dư bóng đá kẻ yêu thích nhóm. Đại đa số cả một đời đều không được đến qua ngành nào huấn luyện cơ hội. Đi xem một chút. Tại Trần Mỹ Quyên nhóm xen kẽ cười nói bên trong, đều tại chỉ hướng bên kia màu trắng lều che nắng, gặp lại kia không ngừng hiện ra nụ cười cao gầy người mẫu. Thật nhiều thân thể người so đầu óc vẫn được động nhanh, không tự chủ được liền đi qua. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.